Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 3391, Cửu Thiên trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Daffy thần vương chỉ là phó cung chủ, lại bước vào càn khôn vô lượng mới vài vạn năm mà thôi, lại có thể mang theo thẩm phán cung đi vào hắc ám đại tam giác tinh vực, hiển nhiên tuyệt không chỉ là đến thẩm phán hai cái phản đồ đơn giản như vậy, có càng lớn mục đích. Có thể hàng quang minh thần điện bát cung một trong, thẩm phán cung trong lịch sử ra đời vô số cường giả, lưu lại rất nhiều chí bảo. Bản thân, chính là tập đấu chiến cùng phòng ngự làm một thể cung điện. Từng tòa thần trận, tại cung điện màu trắng bốn phía bày biện ra tới. Thần trận số lượng cùng phẩm cấp đều tại mục thác chiến thần chấp trưởng tòa kia chiến pháp thần điện phía trên. Địa đỉnh chính là cửu đỉnh một trong, truyền thuyết cấp trọng khí, Trương Nhược Trần sao lại e ngại. Oanh, oanh. Liên tiếp mấy lần đụng nhau, trong thẩm phán cung bay ra các loại chiến binh cùng thần trận chùm sáng trận pháp, đều bị địa đỉnh đánh nát. Cung điện ngoại vi phòng ngự thần trận, dần dần ảm đạm xuống. Muốn hoàn toàn kích phát những thần trận này, tiêu hao thần thạch cùng thần khí, cho dù là thần vương cũng vô pháp lâu dài trèo trống. Trương Nhượng Trần đứng tại địa đỉnh hậu phương, dẫn động giữa thiên địa liên tục không ngừng thần khí, thánh khí, linh khí, hóa thành ngàn vạn đầu phát sáng khí lưu, hướng mình hội tụ, bảo trì trạng thái đỉnh phong. Kẻ được cửu đỉnh, hiệu lệnh thiên hạ chúng thần. Hôm nay, ta liền muốn lấy địa đỉnh, chấn hủy thẩm phán cung, để tiền bối biết được đại thần cũng có thể bại thần vương. Trọng khí nơi tay, Trương Nhược Trần cực kỳ thong dong, toàn bộ thiên địa giống như đều tại trong khống chế. Kha Dương Thiện sớm đã thối lui đến khoảng cách trung tâm chiến trường trăm vạn dặm bên ngoài, nơi này không gian, bị thần lực dư ba trùng kích đến rách tung tóe, vết rách vô số. Thỉnh thoảng có cường hoành thần kình, như sóng chiều đồng dạng tràn ngập tới. Trương Nhượng Trần trên người này trọng bảo nhiều lắm, tăng thêm hắn thiên hạ nhất phẩm, đơn giản như thời tuổi trẻ thủy tổ đồng dạng cường hoành, Daffy thần vương sợ là không thu thập được hắn. Kha Dương Thiện tay phải mở ra, một tòa cao nửa thước tế đàn, từ lòng bàn tay nổi lên. Tay trái nâng lên, quang văn lóe lên, cổ tay phá vỡ, chảy ra thần huyết màu vàng. Hắn muốn lấy tự thân huyết dịch thôi động tế đàn, cùng quang minh thần điện điện chủ câu thông. Trương Nhược Trần đã có được thần vương cấp độ chiến lực, chỉ có đem điện chủ mời đến, mới có thể cấp tốc đem nó chấn áp, nắm giữ kiếm giới phương vị. Hắn cùng Daffy thần vương cùng lúc xuất hiện tại hắc ám đại tam giác tinh vực biên giới, mục đích lớn nhất chính là bí mật tìm kiếm kiếm giới. Bởi vì gặp phản đồ, mới bại lộ hành tích. Xoạt, không gian rung động, tích huyết kiếm từ Kha Dương Thiện phía trước bên ngoài hơn 10 trượng hiển hiện ra, hướng về phía trước đâm thẳng, như một mảnh huyết sắc dáng mây bay tới. Kha Dương Thiện cấp tốc né tránh, tránh đi kiếm mang, nhưng từ trên cổ tay vẩy xuống thần huyết, lại bị tích huyết kiếm đều hút vào đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa dẫm lên hỗn độn quang hải trì giao, mặc dù tuyệt sắc động lòng người, nhưng lại làm kẻ khác sinh chán ghét. Nàng cùng táng kim bạch hổ hợp hai là một, hổ ảnh khổng lồ, táng kim thần lực cuộn trào, trên thân ẩn ẩn có thần tôn khí tức. Kha Dương Thiện song đồng biến thành màu trắng, trên thân thần quang từng vòng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì giao, lấy tu vi của ngươi, cũng dám cùng bản tọa là địch. Táng kim bạch hổ tuy mạnh, thiên địa quy tắc còn áp chế hắn đâu. Tiếng hổ gầm chấn thiên động địa. Giữa thiên địa bản nguyên quy tắc hướng trì giao hội tụ toàn lực ứng phó xuất thủ, bổ ra tuyệt thế một kiếm, là bản nguyên, táng kim, kiếm đạo kết hợp sau sáng lập ra kiếm pháp. Kiếm quang chỗ lướt qua, không gian bị tách ra. Kha Dương Thiện vung ra quyền trượng, khó khăn lắm ngăn trở một kiếm này, nhưng thân hình lại bị đánh bay ra ngoài ngàn dặm. Kha Dương Thiện phát giác được không ổn, táng kim bạch hổ cùng trì giao có thể bạo phát đi ra chiến lực hơn xa lúc trước, chỉ bằng vừa rồi một kiếm kia, đủ để tiến vào, đại thần luận, top 10. Hắn bỏ xuống trong lòng kiêu ngạo, hướng hắc ám đại tam giác tinh vực bên ngoài độn hành, lấy thần niệm quấy nhiễu trì giao, nói. Ngươi là Côn Lôn giới thần linh, cùng bản tọa vạch mặt, đối với Côn Lôn giới tu sĩ không có cái gì chỗ tốt. Các ngươi Côn Lôn giới tu sĩ, chẳng lẽ từ nay về sau liền không đi ra Côn Lôn giới sao? Hắn đang uy hiếp ngươi à, táng kim bạch hổ nói. Trì giao đỉnh đầu hiển hóa ra thập ngũ trọng thiên vũ, xà ngang như dãy núi, mái cong như thần phong, liên tục không ngừng hỗn độn thần khí, từ trên bầu trời bay ra, rót vào thời không hỗn độn liên. Lập tức nhấc lên một trận bão táp thời không, đem Kha Dương Thiện quét sạch đi vào. Kha Dương Thiện gặp không sợ hãi, huyết dịch của hắn đã nhỏ vào tế đàn, dương cánh độn bay, cười nói. Ngươi cùng Trương Nhượng Trần hoàn toàn chính xác đã rất kinh diễm, đem nguyên hội này tất cả tu sĩ đều dẫm tại dưới chân. Nhưng, một lát sau, điện chủ chân thân sẽ đích thân tới, các ngươi bây giờ có được hết thảy đều sẽ hóa thành khói bụi. Thời không hỗn độn liên bay ra ngoài, Kha Dương Thiện trong tay tế đàn cũng là bay ra, hóa thành ngọn núi lớn nhỏ, cả hai đụng vào nhau. Bành! Tế đàn vỡ nát, hóa thành đá vụn rơi vào thế giới hư vô. Kha Dương Thiện trên người Quang Minh Thần Cháo bị đánh xuyên, đầu vai bị không gian xé mở một đạo dài 3 tấc miệng máu, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, nói. Vô dụng, điện chủ chân thân đã cảm ứng được nơi này, ngươi không ngăn cản được. Nàng không ngăn cản được. Lão phu đâu? Trong hư không, vang lên một đạo thanh âm già nua. Kha Dương Thiện sắc mặt biến hóa. Tiếp theo một cái chớp mắt, vốn là rách dưới hư không, cấp tốc khôi phục. Vết nứt không gian khép kín, thiên địa quy tắc trở nên bình ổn. Trương Nhượng Trần cùng Đắp Phi Giao Phong cũng dừng lại, địa đỉnh cùng thẩm phán cùng cách xa nhau vạn dặm lơ lửng, bản nguyên thần quang cùng quang minh thần mang lẫn nhau chiếu rọi. Trong thẩm phán cung, Đắp Phi thần vương thể nội thần khí tiết ra, kích phát ra trong cung điện tất cả minh văn. Xoạt, thẩm phán cung trở nên chỉ có một hạt điểm sáng lớn nhỏ, đụng xuyên không gian, trốn vào thế giới hư vô. Sau đó, điểm sáng trở tối, biến mất không thấy gì nữa. Đây là quang minh thần điện ngày xưa một vị trí vĩ tồn tại, bố trí ở trong thẩm phán cung ẩn trốn thủ đoạn, một khi kích phát ra đến, thậm chí có cơ hội từ trong tay chư thiên đào tẩu. Bành! Một cái bàn tay gầy guộc, xuất hiện tại trong thế giới hư vô, ngón tay cùng trụ trời đồng dạng thô. Thẩm phán cung bị đánh phải lần nữa hiển hóa ra ngoài, bay trở về thế giới chân thật. Khổng lồ cung điện ở trong hư không kết nối quay cuồng, cuối cùng, treo ngược tại Trương Nhược Trần cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tử quỷ say khướt, từ trong bóng tối đi ra, tóc tai bù xù, thất tha thất thểu, nói. Người lùn, tại tinh thần lực cấp 90 tồn tại trước mặt đều muốn trốn, ngươi cũng quá đánh giá cao thực lực của mình a. Đắp Phi thần vương từ trong thẩm phán cung đi ra, thu liễm trên thân chiến ý, hướng lão tử quỷ chắp tay, nói. Vãn bối đến hắc ám đại tam giác tinh vực, là vì thu thập phản đồ, vô ý đắc tội kiếm giới chư vị. Kha Dương Thiện tự biết tuyệt đối không thể từ cửu thiên trước mặt đào tẩu, thế là, cũng cung cung kính kính hành lễ. Lão tử quỷ hiển nhiên uống nhiều rượu, lớn miệng, chỉ mình, nói. Phản đồ ở đâu? Ngươi nói là lão phu là phản đồ. Năm đó, thế nhưng là các ngươi thiên đình trước bỏ nghịch thần tộc. Đắp Phi thần vương cảm nhận được lão tử quỷ mạnh mẽ tinh thần lực ba động, trên thân ứa ra hàn khí, vội vàng nói. Vãn bối chỉ là thiên đường giới hai vị phản đồ. Kha Dương Thiện âm thầm phỏng đoán, trước mắt kiếm giới vừa mới thành lập, thế đơn lực bạc, chỉ có liên hợp thiên đình, mới có thể cùng địa ngục giới đối kháng, tại trong vũ trụ đứng vững phe thứ ba thế lực theo hầu. Nghĩ đến đây, hắn nói, vãn bối chính là quang minh thần điện điện chủ chi tử, Kha Dương Thiện, nghe gia phụ nhiều lần nâng lên cửu thiên tiền bối uy danh, hôm nay nhìn thấy chân thân, rất là vinh hạnh. Nếu tiền bối có thể đem hai vị phản đồ giao cho chúng ta mang về thiên đường giới phục mệnh, tin tưởng quang minh thần điện cùng kiếm giới nhất định có thể một chút nhiều mâu thuẫn, tăng càng nhiều hữu nghị. Lão tử quỷ cẩn thận nhìn chăm chú Kha Dương Thiện, nói. Cô rô nhi tử, lão già xấu xa, thật sự là lão già xấu xa, cao tuổi rồi, còn sinh một thằng nhãi con. Sau một khắc, Kha Dương Thiện ngạt thở, cổ giống bị vô hình tay nắm ở, ngũ tạng lục phủ đau đớn muốn nứt, ánh mắt lồi ra ngoài, tròng mắt như muốn rơi ra tới đồng dạng. Không cách nào mở miệng ngôn ngữ. Hắn không biết được chính mình chỗ nào đắc tội cửu thiên, chỉ cảm thấy sinh mệnh đi đến cuối cùng, sinh mệnh chi hỏa tại dập tắt. Đắp Phi trong lòng đập mạnh, ý thức được đại sự không ổn, vội vàng nói. Dương Thiện là điện chủ chi tử, còn xin cửu thiên tiền bối giơ cao đánh khẽ. Cô rô nhi tử thì thế nào, liền có thể đem lão phu xem như một kẻ ngốc. Lão tử quỷ nhìn chăm chú về phía Đắp Phi. Một đời thần vương, giờ phút này mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm nhận được nguy cơ tử vong. Như cửu thiên đánh chết bọn hắn, điện chủ thật có thể biết được hung thủ là ai. Kha Dương Thiện lời nói vừa rồi, điện chủ cô rô có thể nói như vậy, nhưng hắn một tên tiểu bối, nhưng không có tư cách kia. Lại nói, lời rõ ràng không chân thành. Người trước mắt là ai? Là tinh thần lực cấp 90 tồn tại, là tại tử tộc tu luyện nhiều năm nhân vật hung ác, là đương kim vũ trụ nhân vật khủng bố nhất một trong. Đắp Phi không dám cùng lão tử quỷ đối mặt, cúi đầu nói. Hắn dù sao tuổi trẻ, hoàn toàn chính xác tự cho là đúng một chút, nhưng tội không đáng chết. Vô luận nói như thế nào, trước mắt kiếm giới cần cùng thiên đình kết minh. Lão tử quỷ thở dài một hơi, nói. Lão phu chỉ là một cái vò rượu, kiếm giới sự tình, hết thảy do Trương Nhược Trần chủ trì. Các ngươi muốn đòi hai cái phản đồ, đến cùng hắn thương nghị. Cởi xuống hồ lô, hắn ở một bên uống đứng lên. Kha Dương Thiện khôi phục lại, trong mắt kính sợ thần sắc nồng hậu dày đặc, cũng không dám lại tự tiện ngôn ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắp Phi nhìn Trương Nhược Trần một chút, nói. Không cần, thiên hạ dung chuyển, thời đại phân loạn. Đại Tuyết cùng Tuyền Trung sinh lựa chọn gia nhập kiếm giới, có lẽ là chuyện tốt. Sau này tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc tại kiếm giới, cũng coi là có chi nhánh, thiên đường giới tinh thần đạo nghĩa, có thể đạt được phát dương quang đại. Nói xong lần này ly gián, Chu Tâm nói, đáp phi thần vương thu lấy thẩm phán cung, chuẩn bị mang Kha Dương Thiện rời đi. Chậm đã, Chư Nhượng Trần cản bọn họ lại đường đi. Đáp phi thần vương lườm lão tử quỷ một chút, cặp nó không đếm xỉa đến, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói. Cửu thiên tiền bối đều đã không truy cứu nữa, ngươi còn muốn có cái gì chỉ giáo? Chư Nhược Trần nói, cửu thiên tiền bối bao lâu nói qua không truy cứu nữa. Các ngươi không phải rất muốn biết được kiếm giới tọa độ không gian, chưa hoàn thành nhiệm vụ, cứ như vậy vội vàng rời đi. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.